Nông môn trưởng tàu có không gian. Chương 278. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 278. Hiền từ lão thái thái. Tướng quân phủ Lịch Đại Nam Đinh ở biên quan rơi đầu chảy máu, vì chính là bảo vệ cho quốc thổ, không cho lê dân bá tánh trôi giạt khắp nơi. Này liền vậy là đủ rồi. Nhưng hoàng thượng không chỉ có không niệm bọn họ công lao, còn muốn hao tổn tâm cơ đối phó bọn họ, thậm chí tưởng khiêu chiến một chút. Là Âu Dương tướng quân tính tình ngạnh, vẫn là hắn hoàng quyền đại. Nghe xong thái hậu nương nương một đốn mắng chửi, hoàng thượng mặt trướng đến đỏ bừng. Trong lòng mặc dù vẫn là không quá nhận đồng thái hậu nương nương cái nhìn, nhưng hắn cũng không lại phản bác nàng. Thái hậu nương nương chính là có thượng phương bảo kiếm người. Vạn nhất nàng vừa giận, cầm kiếm phế đi hắn cái này hoàng đế, chẳng phải là mất nhiều hơn được. Ngươi là nghe xong cái nào gian thần nói, muốn âm thầm đối phó tướng quân phủ, xuẩn đến muốn bắt tướng quân phủ biểu tiểu thư khai đao, ngươi có hay không nghĩ tới? Ngươi nếu là mạnh mẽ làm Nhạc Linh Chi vào cung, lại đối nàng làm cái gì? Ngươi cho rằng tướng quân phủ còn sẽ thờ ơ? Hoàng thượng rốt cuộc cảm thấy thẹn. Hai đầu gối giống quỳ gối châm nỉ thượng, hận không thể ngầm có một cái phùng, có thể cho hắn chui vào đi. Nguyên lai hắn làm sự, mẫu hậu toàn biết. Nguyên lai hắn tính toán đối Nhạc Linh Chi làm sự, mẫu hậu cũng đoán được. Đức Phi kia sự kiện, ai ra liền đã cảnh cáo ngươi. Nếu là tướng quân phủ ra mặt muốn khôi phục Nhạc Linh Chi mẫu thân thân phận, ngươi không được cự tuyệt. Nhưng ngươi là như thế nào làm? Vì một cái sủng phi, không sợ rét lạnh thần tử tâm. Ai ra muốn ngươi hảo hảo nghĩ kỹ. Lấy tướng quân phủ thực lực, vô luận phía trước, vẫn là lúc sau, đều có thể đem ngươi kéo xuống ngôi vị hoàng đế. Liền tính bọn họ đã không có binh quyền, lấy bọn họ danh dự cùng lực ngưng tụ, thật muốn vung tay một hô, ủng hộ một người khác ngồi trên ngôi vị hoàng đế, phỏng chừng sẽ có vô số thế lực quy thuận bọn họ. Biết ngươi phụ hoàng, vì cái gì sẽ vẫn luôn lễ đãi tướng quân phủ sao? Đó là bởi vì hắn so ngươi thông minh. Còn có, ngươi cái kia thích đùa bỡn tiểu cung nữ ham mê, lập tức cấp ai ra giới đến sạch sẽ, hoàng thượng có đặc thù đam mê chuyện này. Âu Dương tướng quân cũng không có nói cho Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh. Hắn không muốn như vậy xấu xa sự, bẩn hai cái tiểu cô nương mắt. Lâu. Nhưng hắn cũng không có ngăn trở. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh tiếp tục đi trong cung. Hắn biết thái hậu nương nương là một cái có chừng mực người. Ở Nhạc Linh Chi trong mắt, thái hậu nương nương tổng nói đến vẫn là một cái hiền từ thảo hỉ lão thái thái. Ngày hôm qua nàng có thể nhịn xuống đau, hoàn toàn tín nhiệm nàng. Nhạc Linh Chi cũng đã đối nàng có đổi mới, sau lại rõ ràng đối hoàng thượng kia phiên lời nói bất mãn, thậm chí đuổi đi hắn, cuối cùng còn đánh thưởng một đống vàng bạc châu báu. Nhạc Linh Chi cùng Âu Dương Tinh tới rồi thái hậu nương nương tẩm cung. Thái hậu nương nương đối Nhạc Linh Chi thái độ có thể dùng nhiệt tình hai chữ hình dung. Không chỉ có lưu các nàng cùng nhau dùng bữa, còn ôn hòa mà đối Nhạc Linh Chi hỏi han, thậm chí đều không có tự xưng ai ra. Biết Nhạc Linh Chi xác thật đính hôn sau, thái hậu nương nương lập tức có chút tiếc nuối nói: đáng tiếc ngươi đã đính hôn, thiên tứ kia hài tử tiến cử ngươi tới cấp chữa bệnh. Lòng ta tưởng một cái tiểu nữ hài có thể trị hảo ta bệnh sao? Sau lại ta liền nghĩ, có thể hay không là hắn muốn gặp ngươi, cố ý mượn cơ hội này làm ngươi tiến cung. Đúng rồi, hắn biết ngươi đã đính hôn không có? Lời này hỏi đến rất xấu hổ, nhưng Nhạc Linh Chi bình tĩnh mà trả lời: thái tử điện hạ sáng sớm liền biết, cho nên thái hậu nương nương cũng đừng nói giỡn. Thái hậu nương nương cười ha ha: người yên tâm nga, ta tuy rằng khai một cái vui đùa, nhưng ta không có loạn điểm uyên ương phổ thói quen, cũng sẽ không có cường lưu ngươi ở trong cung ý tưởng. Hoàng thượng hỏi ngươi có bằng lòng hay không tiến cung làm nữ thái y, cũng là hắn một mảnh hiếu tâm cho phép. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.